Thanh kiếm của quỷ, chương 312, chiến trường căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu đơn nhắm mắt chờ cái chết đến với mình. Gia Khánh giết chết cô cũng tốt, ít ra cô không phải sống một cuộc đời đơn độc nữa. Khuê Cầm cũng sẽ có người bầu bạn, được chết dưới tay người mình yêu thương còn hơn phải sống một cuộc đời trôi nổi khắp nơi, lại còn bị một kẻ điên truy đuổi tới cùng. Hai hôm sau, Tịnh Đan mới trở lại căn nhà của mẫu đơn, coi bộ hơi đắc ý khi làm xong chuyện ác mà không bị ai phát hiện, cũng chẳng cảm thấy có lỗi một chút nào. Gã trực chờ đám tang của Khuê Cầm gần xong mới giả vờ trở về, còn trưng ra bộ mặt sầu thảm trước cửa nhà mẫu đơn. Gã trông thấy khăn tang được cột khắp nơi, hàng xóm láng giềng đang thay nhau túc trực quan tài, cả hai quan tài. Gã thầm vui mừng, đang cố tưởng tượng bản thân sẽ an ủi mẫu đơn ra sao. Tịnh Đan chợt đứng khựng lại giữa trời quan, gã thì thầm. Sao lại có đến hai quan tài? Tịnh Đan không nghe thấy tiếng khóc của mẫu đơn đâu cả. Gã cảm thấy hơi ớn lạnh, bần thần bước vào bên trong, lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nhất là khi gã nhìn thấy hai quan tài trong khi đáng lý phải chỉ có một mới đúng. Sau một hồi, Tịnh Đan cũng biết hai quan tài nằm cạnh nhau là của Khuê Cẩm và mẫu đơn. Vì hai người không có ai thân thiết nên hàng xóm mới nhận được tiền của một vị công tử trẻ tuổi và tổ chức tang lễ cho họ. Tang lễ diễn ra rất nhanh và sơ sài, ngay cả người tham dự cũng chỉ vì được nhận tiền mà đến. Tịnh Đan trố mắt nhìn quan tài chưa đậy lại kỹ càng, có bóng dáng người trong mộng của gã nằm bên trong. Trên cổ của nàng hiện lên vết cắt khá sâu, một thứ trông giống như cây phất trần của gã gây ra. Gã run run đấy sợ hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Vũ khí giết chết nàng lại trông giống vũ khí bảo bối của gã đến vậy. Rõ ràng có kẻ đã giả dạng thành gã giết chết mẫu đơn. Tịnh Đan rất nhanh đã nghĩ ra người giết chết mẫu đơn không ai khác chính là Gia Khánh. Bởi vì y biết được gã là người giết Khuê Cầm của y, nên y đan tâm giết chết mẫu đơn muốn giày vò trái tim của gã. Gã không ngờ Gia Khánh lại hèn hạ và độc ác đến thế. Có hận gã đến đâu cũng nên đến tìm gã mà tính toán nợ nần mới phải, sao lại trút lên đầu một cô nương yếu đuối như mẫu đơn. Tịnh Đan gầm gừ, Gia Khánh đáng chết, ngươi dám giết chết nàng ấy. Tịnh Đan đau khổ ôm lấy xác người đẹp biến mất, không quan tâm ánh mắt kinh dị mà mọi người đang ném về phía mình. Rõ ràng họ đang kinh hãi khi gã cướp lấy xác chết và rời đi. Gã từ lúc nào lại để ý ánh mắt người xung quanh đâu chứ? Gã chỉ một lòng muốn cô ấy, dù chỉ còn cái xác héo khô, gã cũng muốn ở bên cạnh cô. Tịnh Đan bắt đầu giáo giết truy tìm Gia Khánh, hòng giết chết y trả thù tình. Mặc cho gã truy đuổi thế nào, Gia Khánh nhất định không xuất hiện. Y biến mất dạng, giống như y không còn tồn tại trên cõi đời này nữa vậy. Gã có cảm giác y đã chết nơi xó xỉnh nào rồi, có khi cái chết của Khuê Cẩm và sự day dứt khi giết chết mẫu đơn đã khiến y phát điên rồi cũng nên. Mãi cho đến khi Tịnh Đan đầu quân cho Quý Nhậm mới nghe được tung tích của Gia Khánh. Thì ra y đã sớm trở thành một đại thần, một người giữ chức vụ phán xét những tội thần. Rất khó để gặp y, chỉ khi nào y chủ động tìm người khác mới có thể gặp được y, gã luôn luôn chờ đợi thời cơ hội ngộ Gia Khánh như lúc này. Tịnh Đan làm gì quan tâm đến kế hoạch của Quý Nhậm có thành công hay không, gã chỉ một lòng muốn giết chết Gia Khánh mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đã thù hằn nhau từ rất lâu, chưa khi nào nguôi ngoai mối hận thù năm xưa. Tịnh Đan và Gia Khánh đang đối đầu với nhau, gã nhìn vài cây quyền trượng đầy quyền năng của Gia Khánh thầm khinh bỉ. Trong thâm tâm gã chưa bao giờ đánh giá cao thực lực của y, nhớ trước đây họ vẫn đánh ngang cơ nhau. Hôm nay nếu gã không lấy cái đầu của Gia Khánh về tạ tội trước mộ mẫu đơn thì chính gã sẽ tự vẫn trước mộ của nàng. Tịnh Đan nói lớn, ta sẽ trả lại vết cắt sâu trên cổ của nàng cho ngươi, Gia Khánh. Gia Khánh không chịu lép vé mà ném lại vài câu, Khuê Cầm nàng ấy cũng chẳng đắc tội gì với ngươi, ngươi còn không nhìn lại bản thân cũng đã làm ra chuyện ác tay trời. Hôm nay ta sẽ cho ngươi trả lại món nợ máu năm xưa mà ngươi còn nợ nàng ấy. Gia Khánh múa cây quyền trượng một đường, khiến sấm sét nổ ra đùng đùng. Y phi người như một mũi tên được bắn ra với tốc độ vũ bão bay vào trước ngực Tịnh Đan. Tịnh Đan nhấp chân xuống đất rồi lao thẳng vào cơn lốc mà Gia Khánh đang tạo ra. Hai người lại đánh nhau một trận long trời lở đất, hai vũ khí chạm nhau tóe lửa, như xé tan cả bầu trời. Trận chiến diễn ra này lửa đến mức ngay cả người hạ giới cũng cảm giác được có cái gì đó như đại họa sắp xảy ra. Mọi người dưới hạ giới tưởng rằng sắp có cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên ập đến. Ai nấy cũng hấp tấp trở về nhà của mình, mong sao tránh được cơn mưa đang sắp sửa rơi xuống đất. Bầu trời âm u, mây đen dày đặc, cơn gió thổi mạnh đến mức những thân cây nhỏ bé bị ngã làm đôi rơi xuống lòng đường. Tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái sợ hãi, hoảng loạn và cố chạy về nhà càng nhanh càng tốt. Ngư Lâm nhìn sắc trời âm u kỳ dị trên cao, đoán biết trận chiến của đội quân của Quý Nhậm và đội quân của Huyết Yêu đã bắt đầu diễn ra rất căng thẳng. Nếu không phải ông cần bảo vệ hạ giới, ông nhất định lên thiên giới góp vui một tay. Lúc này, một người phụ nữ trung niên, mặt nghiêm nghị nhưng lại rất đẹp xuất hiện đứng bên cạnh Ngư Lâm. Bà cũng đang ngước mắt nhìn lên thiên giới, hai tay chấp đằng sau lưng, dáng vẻ lo lắng hiện rõ mồn một. Bà nói, nếu không phải ngài ấy ngăn không cho ta lên thiên giới, ta hà cớ gì còn đứng dưới đây cơ chứ? Ngư Lâm trung ra bộ dáng cung kính, ông cúi đầu nói với người đàn bà lạ mặt. Ngài sao không nghỉ ngơi mà lại lên hạ giới làm gì? Ngươi thấy ta có tâm trạng nghỉ ngơi ư, ông ấy đang gặp nguy hiểm thế mà vẫn khước từ tâm ý của ta. Lúc nào ông ấy cũng tin tưởng thằng nhóc Huyết Yêu đó hơn cả người đàn bà của mình. Ngư Lâm mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Tính tình Huyết Yêu có hơi kiêu ngạo, nhưng đệ ấy là người vô cùng đáng tin. Thần cho rằng vì lý do đó thiên tử mới yên tâm mà giao việc cho đệ ấy. Người đàn bà vẫn tỏ ra phật ý một chút, ngay từ đầu ta đã không tin chuyện ông ấy bắt giam thằng bé. Nực cười nhất là gì ngươi biết không? Ngư Lâm nhích lại gần người đàn bà nọ một chút, tỏ ra vẻ đang rất quan tâm chuyện bà vừa nói. Quả nhiên, người đàn bà tỏ ra hào hứng hơn ban nãy rất nhiều. Bà nói huỵt toẹt ra, rằng ta đây lo lắng cho cả hai tên đó. Người đàn bà quay người chuẩn bị rời đi, nhưng bà vẫn nói một câu với Ngư Lâm. Bảo vệ tốt cho hạ giới, ta còn phải xem kẻ nào trong âm giới đang tác oai hay không. Ngư Lâm cung kính chào người đàn bà, mồ hôi tự dưng ướt đẫm sóng lưng. Ông có đời nào có cơ hội được trò chuyện với bà ấy như một người bạn đồng hành lâu năm như vậy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ngước lên nhìn bầu trời một lần nữa, thầm hy vọng họ sẽ thắng trong cuộc chiến. Tịnh Ngôn suýt nữa phải khóc thét khi đánh với Tiểu Bạch. Nó vừa né một đòn hiểm từ đằng sau lưng mà Tiểu Bạch vừa tung chiêu. Ngay khi vừa chọn nó làm đối thủ, Tiểu Bạch đã không ngưng thêm một giây phút nào cả mà đâm đầu vào tấn công nó ngay. Tiểu Bạch thoát ẩn thoát hiện như ma. Nó mới vừa trông thấy cô đứng trước mặt, thoát một cái cô đã xuất hiện đằng sau lưng, còn tặng cho nó một nhát đâm chí mạng. May mà nó phản xạ tốt đã lách người né tránh kịp lúc. Tịnh Ngôn không có kinh nghiệm chiến đấu trực diện, duy nhất chỉ có một lần nó tham chiến trực tiếp cách đây cũng khá lâu rồi. Nó cũng một thằng nhóc trạc tuổi, nó có dằn co qua lại hồi lâu, nó nhớ nó còn để lại trên ngực thằng nhóc ấy một vết sẹo dài. Vậy mà Tiểu Bạch đối thủ của nó lại rất sành sỏi trong chuyện đánh nhau tay đôi. Không thể không phục sức bật của Tiểu Bạch, nếu họ không phải kẻ địch của nhau chắc chắn nó sẽ trở thành bạn bè tốt với con bé đó cho xem. Cái tính cách thoạt nhìn đã biết có điểm tương đồng với nó ở điểm rất nhiệt tình tham chiến, có khi con bé đó hiếu thắng hơn nó một chút. Đột nhiên Tiểu Bạch quăng cho Tịnh Ngôn một cái nhìn căm tức rất có thâm ý sâu xa nào đấy mà nó khó mà đoán được đó là ý gì. Cô bé hét vào mặt nó, nước miếng văng đầy khuôn mặt của nó. Lý Ngôn, ngươi chắc không còn nhớ đến ta, nhưng ta nhớ rất rõ về ngươi, tên đầm lầy xấu xa. Tịnh Ngôn lộ vẻ kinh ngạc rành, đang nghiền ngẫm những gì mà Tiểu Bạch đang nói. Xem ra giữa họ thật sự có quen biết, nếu không làm sao cô biết được tên thật của nó. Bởi vì nó chỉ đổi sang chữ Tịnh khi đầu quân cho chủ nhân mà thôi. Việc có người biết nó họ, Lý, không phải chuyện thường tình chút nào. Tịnh Ngôn ngừng đánh, nó cô nhớ xem nó đã từng chạm mặt Tiểu Bạch hay chưa, dù nó chắc mẻm rằng đôi mắt ương ngạnh kia nó đã bắt gặp ở đâu rồi. Nó quyết định hỏi thẳng, chúng ta có quen biết nhau sao? Tiểu Bạch khạc nhổ một ngụm nước miếng xuống đất hắt cầm nói. Ta chỉ ngỡ rằng ngươi lớn tướng không nổi thôi, đến cái não cũng theo lại bằng trái nho luôn rồi. Nếu không nhớ ra ta, ta sẽ đánh cho đến khi nào tên ngốc nhà ngươi nhớ ra ta mới thôi. Tiểu Bạch gầm gừ cầm thanh bảo bối mà Huyết Yêu cho, hung hăng đâm loạn vào người Tịnh Ngôn. Nó né một cách khó khăn, bởi vì hành động của Tiểu Bạch cực kỳ nhanh và nó hầu như không đọc được chiêu thức quen thuộc nào mà cô đang sử dụng cả. Tịnh Ngôn tức mình, không thể đánh thua Tiểu Bạch được, không thể mất mặt trước mặt chủ nhân được. Nó phải khiến cô bé nhỏ người này biết thế nào là lễ độ thôi. Nó chấp hai tay lại làm một miệng niệm câu gì đó không ai nghe rõ. Chỉ thấy một dòng sông bùn lầy xuất hiện kéo Tiểu Bạch rơi vào đầm lầy. Tịnh Ngôn cũng nhảy xuống đầm lầy mà mình tạo ra. Ở trong đầm lầy, nó có thể dễ dàng chiến thắng đối phương hơn. Nó cố nhấn chìm Tiểu Bạch trong vũng bùn. Linh Đàm hốt hoảng đầy lo lắng, sợ Tiểu Bạch sẽ xảy ra chuyện. Gã đang đánh nhau với Tịnh Mẫn, kẻ vừa mới biến những giọt nước thành băng và bắn về phía gã như ngàn mũi tên vô cùng sắc nhọn. Gã gạt từng mũi tên đi, vừa để trúng một mũi tên vào giữa ngực. bởi vì gã vừa trông thấy Tiểu Bạch bị nhấn chìm trong đầm lầy mà Tịnh Môn tạo ra. Linh Đàm từ lúc gặp Tiểu Bạch bên trong thiên lao đã chẳng kịp hỏi thăm hay gọi thẳng tên con bé được một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã sợ con bé vẫn chưa muốn gặp mặt mình, sợ con bé vẫn còn ôm hận vì gã đã bỏ rơi hai mẹ con họ. Gã không muốn Tiểu Bạch xảy ra chuyện gì, vì đứa con gái bé nhỏ này, gã nhất định phải chiến thắng, gã nhất định phải được nghe một tiếng. Cha, từ miệng con bé nói ra, cách chương.